ngoác miệng ngáp lớn, không hề có ý giữ chung hình tượng nào cho bản thân. Vương gia tại sao người lại muốn xin hoàng thượng mở kho lương? Vừa về đến phủ, Bùi Lực đã hướng hắn hỏi nhỏ. Ngày mai, ngươi cho người mang lương thực tung ra chợ, cắt giá 1 cân 10 lượng vàng cho ta. Trịnh Phi Vũ không trực tiếp giải đáp, mà chỉ ra lệnh. Nhưng Bùi Lực nhân nhã liền hiểu ra, mỉm cười gật đầu tuân lời. Vương gia chính là muốn mang 1 số lượng lớn lương thực để ra ngoài tiêu thụ. Quý tộc và địa chủ dù giàu có và muốn đầu cơ đến đâu cũng không thể chấp nhận nổi giá 1 cân 10 lượng vàng. Bọn họ không thu mua tiếp thì mức giá sẽ nhanh chóng giảm xuống. Mà bản chất của tầng lớp địa chủ chính là tham lam và mong muốn thu lợi nhiều nhất có thể. Ý giá giảm nhất định đã mang hết lương thực đã tích trữ trước đó bán tháo ra. Lượng hàng hóa nhất thời tăng nhanh đã đồng thời kéo giá giảm xuống. Triều đình lúc này mua lại lương thực đã bán trước đó với giá thấp hơn nhiều lần so với giá bán ra. Phần lời sẽ xung vào quốc khố làm lợi quốc gia. Đây chính là nhất tiễn hạ xong điều. Không xong rồi. Đinh Nhân Sâm đột nhiên từ trong sở lớn chạy lại, cơn mặn lo lắng bất an. Có chuyện gì? Thái độ của Đinh Nhân Sâm làm Trịnh Phi Vũ tâm trạng như trùng một nhịp. Viện có thể khiến tên này lo lắng đến mức hất hơ hất hại như thế thì chỉ có thể liên quan đến một người. Quả nhiên, Hoàng Thái Hậu có lệnh triệu cổ vương phi vào khung, thiết tử đã bị người đưa đi. Chương 36. Đêm nay, hoàng cung sáng rực đèn đúa. Đặc biệt, tại cung của Hoàng Thái Hậu, quân lính dày đặc. Vương gia phát hiện có địa đạo phía trong phòng ngủ của Hoàng Thái Hậu. Bùi Lực trả lại thông báo. Mau mở. Trịnh Phi Vũ lành giọng quá. Hắn từ lúc nhận được tình huyết tự bị người của Hoàng Thái Hậu đưa đi, thì ruột gan nóng như lửa đốt. Kinh công chạy một mạch không ngừng nghỉ, từ vương phủ đến hoàng cung. Châu quân về kính tẩm cung của Hoàng Thái Hậu chưa đủ. Hắn ra lệnh cho người lật tung gạch đá dưới đất, chứ hận không thể đốt rụi cả điện Thái Hậu này. Hoàng cung một đêm náo loạn, đến hoàng hậu cũng chỉ có thể lắc đầu mà nhi giá. Cửa vào mật đạo đã bị phá hủy rồi, thưa vương gia. Khốn kiếp! Nghe thuộc hạ thông báo, Trịnh Phi Vũ hai tay cuộn thành nắm đấm, cán đường gân tay nổi hẳn cả lên. Giờ phút này ánh mắt hắn cuộn rào một cơn lửa giận dữ mạnh mẽ, dường như có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì. Nhưng đôi mắt đó lại sắc lạnh đến vô cùng. Hỏa và hàn cùng xuất hiện, thiên hạ đại loạn. Đã lâu không gặp hoàng hậu của ta. Trong điệu như yêu nghiệt, nam nhân hát y bào tươi cười ngồi trên chiếc ghế có nệm thoải mái. Tựa lưng vào thành ghế, nhấn mắt nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt. Tốt nhất nên trói ta lại. Ta không thể đảm bảo bây giờ bản thân có thể kiềm chế mà không liền giết người. Nhất tử lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt ngoài hai chữ chán ghét, truyền không có chút cảm xúc nào hơn. Ha, nhưng đó thời gian không gặp, ta nhớ nàng biết bao. Với nàng vừa gặp, chỉ có thể nói với ta câu này. Bỉnh Dương mỉm cười đứng dậy tiến lại gần. Đôi ta dường lên, cố ý chạm vào mặt nàng lãng mạn. Xoát! Hiết tự bất ngờ lép mình, tránh khỏi cánh tay đang hướng đến, hoặc nhanh đến rút lấy thanh kiếm treo trên giá gần đó, rồi xoay người vùng về hướng kẻ kia. Keng! Bình Dương chính xác đã được một kiếm mà nàng chém tới. Cũng may hắn đoán được hành động của nàng nên đã chuẩn bị sẵn kiếm trong người. Vương gia, lính canh bên ngoài nghe thấy tiếng đao kiếm nên vừa phải chạy vào. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng quát một tiếng. Cút! Đám lính canh không hiểu tại sao, nhưng nghe giọng địa chủ nhân mà đoán ý, nên đụng kéo nhau lùi ra ngoài, luôn tiện đóng cửa lại. Nàng cứ thế này thì ham muốn chinh phục nàng của ta lại càng lớn. Làm sao đây? Hẳn ta mị dâng lên nụ cười. Ta không quản. Yết Tử nói xong, liền nhún chân, thiên công bay lên, lại vụng chém xuống một nhát. Vĩnh Dương phi thường tiếp tục đảo trốn. Nhưng lần này hắn thật sự mất kiên nhẫn. Triệu Quân đang rối, không thấy cung nàng gì vừa đùa giỡn. Bụt, một đám bột trắng từ trong tay áo hắn bất ngờ bay ra. Yết Tử nhanh tay bịt lấy mũi, nhưng không kịp. Hai mắt cơ hồ mờ dần đi. Nàng lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Ngươi, thả luôn. Nói xong, liền lão đảo ngã xuống. Chuẩn xác, rơi vào vòng ôm của hắn y bào nam nhân. Hạ lưu, chính là bản chất của ta. Vĩnh Dương mỉm cười nhìn nữ nhân ngoan ngoãn, nằm trong lòng, rồi dục quán bế nàng về phòng. Bên ngoài có tiếng chim hót. Yết Tử khẽ cử động, đôi mắt muốn mở ra, nhưng vẫn năng nề khép chặt. Nàng nghe bên cạnh có hơi thở lạ, căng lẫn tiếng cười khẽ quỷ dị. Dây thần kinh mạnh mẽ hoạt động, khiến nàng bừng mắt. Nhưng mình nhìn ngay sang kẻ đang nằm nghiêng người, một tay chống đầu nhìn nàng bên cạnh. Người, người, vì sao ta? Tay chân linh hoạt còn hơn đầu óc. Cái nàng chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, thì ta đã đưa vào ống tay áo rúng lấy con dao hay mang theo. Muốn đâm tay nam nhân tươi cười như yêu nghiệt này. Nhưng nàng sờ soạn cổ tay một hồi, cũng không thấy con dao của mình đâu. Hì, lúc nàng ngủ, ta đã lấy nó đi rồi. Hiện đang bức tranh bàn ấy. Vĩnh Dương nói rồi, liên bán tốt bụng giúp nàng nhận biết vị trí tiểu đào. Tác dụng của thuốc mê đêm qua vẫn chưa hết. Toàn thân Huyết Tử vừa ngồi dậy, trở lại vô lực ngã xuống. Người rút cuộn đêm qua đã làm gì? Vĩnh Dương nghe xong nhấp miệng thú vị cười tươi. Nàng thử nói xem, cá lù như ta đêm qua đã làm gì nữ nhân xinh đẹp như nàng? Huyết Tử bị đã kính nặng nề, nhắm hai mắt lại không biết suy nghĩ điều gì. Nhưng hành động này của nàng lại vô tình, khiến Vĩnh Dương hắn thật hài lòng, lại lần nữa ở lòng Bồ Tát đỏ dậy. Yên tâm đi, ta đem qua, gì cũng chưa làm qua. Tuy nhiên, nếu sau này nàng không ngoan ngoãn, thì ta không đảm bảo, có thể thu tính sẽ không bộc phá. Thầy Huyết Tử im lặng không đáp, hắn dùng tay nắm lấy cầm nàng nâng lên. Từ lúc nàng từ kinh thành bị bắn đến đây, lộ trình đi mất hết 7 ngày. 7 ngày đó đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nàng không định hỏi ta Trịnh Phi Vũ bây giờ như thế nào sao? Nghe nhắc đến Trịnh Phi Vũ, nó liền mở mắt, nhưng vẫn như cũ không nói lời nào. Chỉ chăm chăm nhìn kẻ trước mặt. À nhà, xem ra nàng cũng có chút quan tâm đến hắn. Vậy để ta tiết lộ cho nàng đôi chút thông tin. Từ rơi mắng tà án của Vĩnh Dương, bất ngờ toát ra sát khí. Huyết Tử cảm nhận được điều đó, nhưng thật sự không hiểu tại sao. Tên yêu nghiệt này lại có phản ứng như vậy. Hắn đại khai sát giới. Đại khai sát giới ư. Những từ đó vượt qua trong đầu Huyết Tử khiến nàng trốn mắt kinh ngạc. Như đọc được suy nghĩ của nàng, Vĩnh Dương nhấn mà giải đáp. Đúng vậy. Trịnh Phi Vũ hắn bây giờ chính thức thống lĩnh quân lính đánh trận. Trước đó, hắn lên triều nghị sự cùng bác quan, có một viên quan yêu cầu chủ hà, liền bị hắn một kiếm xuyên tim. Từ đó, không còn thêm một người nào dám đưa ra ý kiến chiêu hàng ta nữa. Trên chiến trường, hắn khuôn giả như thần chiến giết người vô số, thầy chấn thành núi. Nhờ vậy, trong vòng 7 ngày, mà hai trong số năm thành ta giành được đã bị hắn lấy lại. Nàng nói xem, tất cả hành động đó của hắn có phải vì nàng mà ra không? Vĩnh Dương cố ý ngân dài câu nói, những ngón tay đang nắm trên cầm Huyết Tử siết chặt. Tác dụng của thuốc mê đến bây giờ đã hoàn toàn hết tác dụng. Huyết Tử liền nhân cơ hội, dùng sức nắm lấy cánh tay đang bấm chặt cầm mình. Những người dùng lực vào bàn chân nhúng người nhảy qua Vĩnh Dương đang nằm mà xuống giường. Hà hà, hảo công phu. Đừng phí lời, rốt cuộc người đưa ta đến đây có mục đích gì? Huyết Tử đứng thẳng người nhìn cả nằm trên giường hỏi. Để xem nàng đối với Trịnh Phi Vũ hắn như thế nào quan trọng. Sau này ta hoàn thành nghiệp lớn, còn có thể phong nàng lên ngôi hoàng hậu. Vĩnh Dương gương mặt thậm phần thận thật trả lời. Hoàng đường hay không sau này sẽ rõ. Còn bây giờ thì hoàng hậu của ta đang hãy ngoan ngoãn ở trong phòng, tránh ra ngoài bị quân lính làm tổn thương, khiến vạn vương đau lòng. Vĩnh Dương xoay người ngồi dậy mỉm cười, nhìn nàng rồi khoáng tấm hắc y bào, thong dong bước đi. Lý Tử đẩy cửa bước ra, bên ngoài có hơn 50 tên canh giữ. Các cửa đi cho đóng gỗ hình chữ thập chắc chắn. Nàng trong tay hiện giờ đã không có kiếm. Sức lực cũng chưa hồi phục hoàn toàn, nên đành ngồi lại chờ đợi thời cơ. Mãi đến khi trời khuya tối đen như mực, Lý Tử vừa tỏi tắt đèn thì Vĩnh Dương bước đi nặng nề trở về, đẩy cửa phòng vào trong. Ai? Nàng lên tiếng cảnh giác. Người có thể vào phòng hoàng hậu của ta thì ngoài bản vương còn có ai dám? Lý Tử nghe xong thắp lại đèn. Đèn vừa sáng lên, liền thấy nam nhân mặc hắc y bào ngồi bệnh dưới đất, chân cong chân duỗi, nhắm mắt tựa lưng vào tường. Ngươi bị thương. Nhạy cảm với mùi máu tanh, lại thấy sắc mặt tên kia nhợt nhạt. Lý Tử đoán nghe rằng hắn vừa ra trận. Đúng vậy, nên nàng có thể nhân cơ hội này giết ta. Vĩnh Dương thản nhiên gợi ý cho nàng. Nhưng nàng là người thông minh, có vài lần giao đấu đã thừa hiểu bản thân không thể là đối thủ của hắn, dù là ngay trong lúc hắn trọng thương này. Nhờ đoán được suy nghĩ của nàng, hắn từ từ mở mắt, nở nụ cười yêu diễm. Nếu không nỡ lòng ra tay, thì lại đây giúp ta xử lý vết thương đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.